Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã đến gần sát rồi, chỉ chờ lão Thắng liên hệ mối đánh lớn trên thị trấn là lên đường thôi. Đêm nay trong căn phòng dù cho có sặc mùi tử khí này, Tiến vẫn cảm thấy hạnh phúc và cảm giác giàu sang đang đến gần kề với mình. Rồi đây, khi bọc tiền này đưa lên chiếu bạc may rủi, nó sẽ trở thành rất nhiều bọc như thế này. Khi đó thì tha hồ vợ chồng hắn sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang mà không phải lo nghĩ gì. Trong phút ưu tư, hắn chợt nhớ về Thúy. Có lẽ ngay dưới gầm giường mình đang nằm đây, Thúy còn căm phẫn và oán hận mình lắm đây. Giả như bản tính của Thúy được như hạ, thì nàng đã không phải chịu cái kết ai oán như vậy rồi. Chừng năm hôm sau, khi gã và Hạ vừa ăn cơm xong, thì nhận được điện thoại của lão Thắng trên thị trấn gọi đến là đã sắp xếp đủ chân, toàn những tay đánh lớn và đêm nay sẽ giao đấu. Tắt máy, Tiến gọi liền cho Long để báo tin, và dặn Long nghỉ ngơi khoảng chập tối thì hắn và cô vợ hờ sẽ bắt taxi qua đó và đi luôn. Và đúng như đã nói, khi trời còn chưa tối hẳn thì chuyến taxi đã đưa chân ba gã đến thị trấn cùng với một bọc tiền lớn. Đêm nay sẽ không như những đêm đánh ở sòng của Mụ Diện mà sẽ chỉ một mình Tiến vào giao đấu thôi, còn Hạ cùng Long ngồi ngoài xe chờ tin chiến thắng. Mới được vài ván đầu mà Tiến đã khoáng hết phần nửa của mấy sát thủ kia bay trên bàn rồi. Sau một ván Tiến thắng nữa, một gã nói: "Bước chân đến đây thì xác định rồi, chỉ có thắng hoặc thua. Giờ chơi một ván thôi. Cược hết toàn bộ số tiền trên bàn. Ai dám chơi không? Không thì nghỉ. Đánh cỏ cơ thế này chán như chó." Đang dây đỏ nên Tiến không ngần ngại đồng ý ngay tức thì. Nỗi mong đợi rốt cuộc rồi cũng thành hiện thực rồi. Ván tất tay ấy, gã vét sạch về túi của mình một cách trọn vẹn. Hắn cười như pháo nổ, kéo hết tiền về trước mặt mình chất thành một đống cao khuất tầm nhìn. Niềm vui của gã mới lóe lên giây lát thì vụt tắt ngay. Khi gã định rút điện thoại ra gọi cho đồng đội bên ngoài để báo tin chiến thắng, thì cảnh sát ở đâu cũng vừa lúc ập vào, tóm gọn cả đám dẫn đi. Hóa ra Long và Hạ đã đến cảnh sát khai nhận hết mọi việc, từ chuyện Tiến giết chết Thúy phi tăng xác ở đâu, cho tới chuyện ba gã đã đào trộm mộ lấy vàng, và cả việc Tiến đang sát phạt trong sòng. Thi thể của Thúy được đào lên đem về quê chôn cất đàng hoàng, còn Tiến, Long và Hạ đều đưa về tạm giam chờ ngày xét xử. Chẳng biết có phải hối hận về những việc làm của mình hay là cảm thấy chán đời khi sống cảnh chim lồng cá chậu mà Tiến đã cắn lưỡi tự tử chết trong nhà giam. Long và Hạ rồi đây khi đưa ra xét xử, hai gã sẽ phải chịu một bản án thích đáng, không biết còn giữ được mạng để có cơ hội hoàn lương hay không. Nhưng có lẽ những ngày này sẽ là lúc cho hai gã suy nghĩ về một chặng đường vừa qua, và nhất là nhớ đến ván bài đã đặt cho cuộc đời một dấu chấm. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ? Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.